Luận anh hùng, chương 231, cơ xảo, cơ duyên, xảo hợp. Góc truyện audio.com, Bát Gia Trang phòng thủ chặt chẽ. Hơn nữa vào đêm đó còn phòng thủ rất nghiêm ngặt. Không phải có lệnh bài thì muốn vào là vào. Muốn ra là ra, nếu nghênh ngang đánh thẳng vào. Bọn họ lại cảm thấy khó khăn. Bởi vì mấy nguyên nhân. Thứ nhất, người bọn họ muốn đánh là Long Bát Thái Gia. Một đại tâm phúc trong tay Thái Kinh, cũng là một tên vô sỉ nổi danh trong võ lâm, triều đình và dân gian, chứ không phải đánh đám lâu la tiểu tốt của hắn. Thứ hai, nếu như từ bên ngoài đánh vào, cho dù xông vào được, Long Bát cũng đã sớm nghe tiếng chuồn mất, rút dây động rừng, ngược lại kéo ra một đám rồi muỗi. Thứ ba, bọn họ tự phụ thân phận của mình, không muốn dây dưa với đám thủ hạ của Long Bát. Muốn đánh thì phải đánh đầu lĩnh, như vậy mới xem là một đại sự. Muốn lặng lẽ tiến vào Bát Gia Trang, nhưng lại không thể xông qua trùng trùng phòng vệ, nên làm thế nào cho phải? Không thành vấn đề, chân mày, đôi mắt, khóe môi, chóp mũi của Phương Hận Thiếu đều hiện lên vẻ dương dương đắc ý. May là ngươi gặp được ta, cho nên bọn họ bắt đầu dịch dung trang điểm, cải trang thành một mụ già và một tiểu cung nữ. Tiểu cung nữ đương nhiên là Phương Hận Thiếu, còn mụ già là Đường Bảo Nghiêu. Tối nay Bát Gia Trang cũng thật kỳ quái. Chẳng những có rất nhiều đại nội thị vệ, cấm quân cao thủ, võ lâm hảo thủ đi tuần tra, còn có không ít thái giám và cung nữ lui lui tới tới. Nhìn dáng vẻ giống như đều có bản lĩnh. Phương Hận Thiếu tinh mắt, tìm một mụ già nấu ăn và một tiểu cung nữ hầu hạ vương hầu. Điểm huyệt bọn họ. Sau đó tại góc khuất mô phỏng nguyên dạng, đổi đầu đổi mặt của mình, lại cùng Đường Bảo Nghiêu hóa trang. Sau khi hóa trang cả buổi, Phương Hận Thiếu mới nói, được rồi. Đường Bảo Nghiêu vừa thấy Phương Hận Thiếu may mang xuân ý, mắt chứa nụ cười. Dáng vẻ yêu kiều, đúng là còn đẹp hơn cả nữ nhân, không khỏi lắc đầu thở dài, nói, xem ra, ngươi đi làm nữ nhân thật là tiện lợi. Chẳng trách ngày thường đều óng ả óng ẻo. Phương Hận Thiếu còn che đôi môi đỏ mọng, thẹn thùng cười, không dám, không dám, đâu giống như người uy vũ hơn người. Nghe được câu này, Đường Bảo Nghiêu cảm thấy rất hợp ý, mặc dù Phương Hận Thiếu bảo hắn mặc vào một đồng y phục rườm rà. Lại tô tô vẽ vẽ lên mặt hắn, nhưng hắn vẫn khá tin tưởng vào phương pháp hóa trang của Phương Hận Thiếu. Chủ yếu bởi vì Phương Hận Thiếu vốn là tiểu đệ của Kim Tự Chiêu Bài Phương Gia. Kim Tự Chiêu Bài Phương Gia vốn có ba đại tuyệt học, bao gồm thủ pháp điểm huyệt, khí công và thuật dịch dung. Thuật dịch dung của gia tộc họ Phương đã gần như sánh ngang với Mộ Dung Thế Gia vốn lập nghiệp bằng dịch dung. Hơn nữa còn dần dần thay thế địa vị, mặc dù Phương Hận Thiếu chẳng ra gì, không cố gắng học tốt khí công. Thủ pháp điểm huyệt chỉ bình thường, Phật Dịch Dung cũng không phải nổi bật nhất trong số đệ tử Phương gia. Ngược lại tu vi về khinh công của hắn thì bất kỳ cao thủ nào của Phương gia cũng khó sánh bằng. Hắn là người của Phương gia, nhưng lại am hiểu khinh công của Thái Bình Môn họ Lương. Giống như Lương A Nghiêu là người của Thái Bình Môn, nhưng lại tinh thông khí công nội lực của Kim Tự Chiêu Bài họ Phương. Nhưng cũng đã dư sức đối phó với tình huống nhỏ nhặt này. Bọn họ hóa trang thành mụ già và tiểu cung nữ, theo đại đội trà trộn vào. Thực ra, Bát Gia Trang phòng thủ nghiêm ngặt, muốn xâm nhập thật không dễ dàng, nhưng Đường Bảo Nghiêu và Phương Hận Thiếu đều may mắn làm được. Chủ yếu vì một nguyên do, đó là cơ xảo. Trong cuộc đời có rất nhiều chuyện, chỉ cần đúng lúc cơ xảo, tức là cơ duyên xảo hợp. Vậy thì khó khăn bằng trời cũng có thể dễ dàng làm được. Còn nếu như không, cho dù là chuyện dễ dàng cũng khó khăn bằng trời, Đường Bảo Nghiêu và Phương Hận Thiếu có thể trà trộn vào được là nhờ rất nhiều kỳ ngộ. Dịp tốt, may mắn, thời cơ, chẳng hạn như bên trong đang bận chuẩn bị thức ăn, vì vậy bèn gọi đám mụ già qua giúp đỡ. Đường Bảo Nghiêu nhờ vậy mà qua cửa. Một thị vệ thống lĩnh phụ trách kiểm tra những người tiến vào trong trang. Vì say mê sắc đẹp của Phương Hận Thiếu nên lúng ta lúng túng. Để hắn đi qua, một thái giám đầu lĩnh khác đang canh gác, vốn định kiểm tra Đường Bảo Nghiêu.